tối, manh, xuyên qua. Chương 36, khi gà con gặp gỡ sổ cúc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tiếu Tiếu không tự chủ được kẹp chặt hai chân, rất nhanh cúi đầu dục vọng ẩn ẩn quay cuồng cũng đau đớn ở trong đầu nàng dãy rủa. Nói, hoa cúc thiếu nữ đều không phải là theo từng bước này để tiến lên hàng ngũ nữ. Nhân sao, cũng không thấy ai khóc lóc nỉ non đến chết đi sống lại. Kỳ thật, cũng không cùng lắm thì đi. Cùng lúc đó, nàng bên tai đã truyền đến thanh âm. Thở ồ ồ của Tĩnh Huyền Phong, nàng ra vẻ cố gắng không quan tâm lo lắng, này. Trước sau gì cũng phải làm a, nàng ngượng ngùng cắn cắn môi. Có thể chịu được, Tĩnh Huyền Phong thấy nàng sắc mặt xấu hổ ửng hồng, mang. Theo một chút hoảng hồ, mà phát ra tiếng động đáp ứng ôn nhu như nước khiến. Cho hắn lần đầu tiên cảm thấy nàng giống một nữ nhân, ách cũng không đúng, là. Giống một nữ nhân bình thường. Hắn cúi người hàm trụ cánh môi kiều diễm ướt át, hồng nhạt đầu lưỡi ở trong khoang miệng nàng khuấy động cuồng nhiệt mà tinh tế. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau triền miên thật lâu. Tình yêu sắc mị ở lại trong nháy mắt lại bùng lên, hắn tựa hồ. Cực kỳ mê luyến thân thể mảnh mai này, chỉ vì thân thể này là của nữ nhân hắn. Yêu, mỗi một tấc đều là mỹ như vậy. Nàng loan loan lông mi xẹt qua má hắn, mềm, nhẹ bướng bỉnh dung hợp cặp đùi mảnh khảnh vì bất an mà hơi buộc chặt hắn có. Thể cảm thấy nàng có một phần không yên bất an, chỉ có thể ẩn nhẫn khó chịu. Không nói thành lời, tinh tế thưởng thức cố ý khiêu khích hy vọng tận khả năng. Hóa giải cảm xúc khẩn trương của nàng, hoặc là nói, đây cũng là thể hiện tình, yêu của chính mình, từng trận sóng chiều kích tình dâng lên liên tục. Khiến hai chân nàng nguyên bản nhắm chặt đã hơi hơi mở ra. Một cái hỏa xà thiêu, đốt chạm vào bụng nàng, nóng rực thiêu đốt nàng trong cơ thể càng ngày càng. Phát ra tín hiệu khó chịu khinh ngâm một tiếng, theo bản năng đẩy lửa nóng. Trên bụng kia ra, những đầu ngón tay vô tình đụng vào, lại đổi lấy một tiếng. Kêu đau đớn của Tĩnh Huyền Phong, hắn bắt lấy tay nàng, nắm ở phía trên ngọn. Nguồn dục vọng, Cổ Tiếu Tiếu trong lòng cả kinh oa, dọa người như vậy. Nàng thẹn thùng rút tay về, lại bị hắn chặt chẽ ngăn chặn, thậm chí còn đem. Toàn bộ lòng bàn tay nàng bao trùm lên, Cổ Tiếu Tiếu vì thẹn thùng, cả người. Thực khẩn trương, bởi vì nguyên nhân nói không rõ nhiều lắm, hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu giống như toàn thân phun hỏa, Tĩnh Huyền Phong yêu cực kỳ biểu tình giờ phút này của nàng. Chúc chắc khiếp đảm lại tràn đầy hương vị nữ tính, hắn kiềm chế xúc động. Nóng, lòng muốn thử trong thanh âm hơi khàn khàn, ngươi tới đi ta đắn đo không rõ, nồng sâu thế nào, sợ làm đau ngươi, lời này nghe sao lại giống như đang khơi thông vòi nước. Cổ Tiếu Tiếu hiểu được hắn nhẫn nại rất thống khổ từ thân thể biến hóa đến. Thanh âm trầm thấp, nhưng giờ phút này hắn lại khiến mình cảm thấy dị thường ôn. Nhu, Cổ Tiếu Tiếu hít một hơi thật sâu, nhẹ nắm na căn cứng rắn. Như thiết hỏa xà kia, nhưng tay chân luống cuống chính là không dám tiếp tục, thăm dò, nàng kích động thả tay. Ta không được ngươi tùy tiện đi, Tĩnh Huyền Phong mâu trung xấu xa cười, gãi đúng chỗ ngứa. Nói, chật chật lúc này là ngươi bảo ta muốn làm gì thì làm chốc nữa đừng. Khóc sướt mướt làm như ta khi dễ ngươi, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời cứng họng không nói được gì ở trên. Dường còn tính toán thiệt hơn, này lại bị cầm thú không bằng ngoạn ý tính kế. Tĩnh Huyền Phong thấy nàng không lên tiếng, nhưng cái miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ nhắn chu ra hiển nhiên có chút hờn giận, liền ha ha cười hôn lên môi của. Nàng, đợi hôn sâu hồi lâu, hắn con ngươi mê ly nhiễm thượng một tầng dục vọng, đầu ngón tay không khỏi trêu chọc mái tóc đen bóng của nàng. Mần mím môi mất tử, nhiên mở miệng, tiểu manh nhi ta yêu ngươi, Cổ Tiếu Tiếu ở giữa ý loạn tình mê ẩn ẩn nghe những câu giống. Như rót mật ngọt vào lòng, lại thư hoãn xuống thần kinh đang quá mức buộc chặt. Nàng không khỏi ngọt ngào cười ôm lấy cô hắn hôn lên. Mà giờ phút này, nàng đột ngột cảm thấy một lực đạo va chạm. Rất mạnh xâm nhập vào cơ thể, giống như điện lưu xỏ xuyên khắp toàn thân, đầu. Óc nổ lách tách hiện lên những đốm sáng. A, Cổ Tiếu Tiếu gắt gao ôm cổ hắn cong lưng lên, móng tay. Đâm thật sâu vào lưng hắn, đau đớn như muốn xé rách làm nàng đau đớn tới rớt. Nuốt mắt, người như thế nào lại đột một tập kích, ta tâm lý chuẩn bị một chút, cũng đều không có ô ô, a ta nên nói cái gì. Chuẩn bị tốt đi sao? 1, 2, 3, tựa, như hạ quân lệnh, Tĩnh Huyền Phong vỗ nhẹ lưng của nàng trấn an, nhưng sỏ. Xuyên này trong nháy mắt cũng đã làm hắn đạt tới điểm cao nhất của dục vọng. Kỳ, thật hắn cũng có chút đau, mau đi ra, đau mồn chết, ô ô, Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy hẳn một. Chút thành ý đều không có, vừa nói một chút lời ngon tiếng ngọt xong liền bắt đầu. không kiêng nề gì chiếm hết tiện nghi, nàng hô đau nửa ngày, vừa đẩy vừa trốn. Nhung hắn lại không thèm đổi lại một câu chỉ, ta ân, cho qua chuyện, thiếp hợp chặt chẽ không thể vãn hồi sớm đã làm hắn muốn. Ngừng mà không được, lúc này, nếu không phải bản thân có sức kiềm chế tốt muốn. Ngừng liền ngừng, nhẫn nhịn thúc động chỉ có thể khiến cho dục vọng từng bước. Bốc hơi, hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, như bão tố hôn lên bao phủ tiếng. Khóc nhỏ vụn của nàng, nàng cố hết sức đón ý phối hợp tận lực thả lòng từng chút từng. Chút một mà khóe mắt vẫn còn đọng nước đã bị hắn ôn nhu liếm hết rung động. Mãnh liệt lúc nhanh lúc chậm làm nàng như chớp đau đớn khó tiêu, nàng không khỏi. Phát ra một tiếng khinh kêu từ đau đớn xé rách chảy ra lạc hồng ấm. Nóng, theo rung động ván giường, chi chậm chậm, có quy luật vang lên. Ta, không được, sắp rồi, hắn lên tiếng trả lời ngắn gọn tần suất bất chi bất. Giác lại nhanh hơn, cổ tiếu tiếu nhịn không đến một phút, ngươi không phải nói sắp, rồi sao, nhanh thôi, hắn mồ hôi đầm đìa hơi nhỏm dậy, nâng vòng eo của. Nàng lên đưa vào sâu thêm một tầng, động tác này làm cổ tiểu tiếu không thể nhịn, được nữa cuồng đấm vào ngực hắn, kẻ lừa đảo, buông ô ô tĩnh huyền phong tựa thiếu phi thiếu ứng thanh không mất thời. Cơ ôm lưng nàng, nâng lên ngồi ở trên hai chân hắn, cổ tiểu tiếu ôm vai hắn chống. Đỡ, ngửa đầu lên thở dốc. So với nằm còn đau hơn, tĩnh huyền phong lại đem, nàng nằm lên gối thật cẩn thận dò hỏi, như vậy được chưa, cổ tiểu tiểu vô lực ứng thanh, hắn càng sung sức mình càng mệt. Nàng cảm giác cũng không đau đớn khó nhịn như vậy, tuy có chút mệt mỏi không khỏe. Nhưng cũng không thể nói là thoải mái hoặc hưởng thụ chỉnh là có thể chịu được. Nàng hơi hơi thở ra, xem ra, ống dẫn, rốt cục cũng khơi thông thành còng, làm nữ, nhân thật khó a. Tĩnh huyền phong bên tai truyền đến tiếng ngâm anh bất. Chi bất giác của nàng, không khỏi an tâm cười, hai tay trống ở hai bên vai cổ. Tiếu tiểu cúi đầu hôn lên môi của nàng, hắn vì giờ khắc giao hòa này mà đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưng phấn, nàng dù đi đâu cũng sẽ trẻ về chỗ cũ, chứng minh nàng rốt cuộc. Không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn, mà hành động thân mật tự nhiên như vậy, tựa như hắn yêu nàng say đắm không có nguyên nhân. Cổ tiểu tiểu phát hiện động tác hắn có xu thế càng lúc càng. Nhanh, nàng như chốc bảo trì tâm tình vốn có, hô hấp mang theo chút dồn dập thử. Nói, ta không nghĩ, trẻ tuổi như vậy liền, có tiểu hài tử, có thể hay. Không đừng, lời còn chưa dứt đã nghe thấy tĩnh huyền phong vong tình. Phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi đột nhiên thẳng tiến, sau đó liền ngã lên người. Nàng thở dốc hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú hai má của nàng, chỉ thấy cổ tiếu. Tiếu biểu tình như cương thi, hắn không khỏi mỏi mệt dò hỏi. Mới vừa rồi ngươi, nói chuyện gì, cổ tiểu tiếu khóe miệng co giật làm cũng đã làm rồi còn hỏi. Cái gì à, không có việc gì. Nga, ta cảm thấy chuyện này so với đánh giặc còn mệt hơn. Tĩnh huyền phong lắc lắc một đầu mồ hôi, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên ngực cổ tiếu. Tiếu, tĩnh huyền phong xê dịch đầu qua, môi thoải mái dán lên giữa ngực nàng. Một chút hướng về phía trước cọ cổ tiếu tiếu cảm thấy môi ấm áp đang. Đọng đẩy trên ngực mình, lại còn có xu thế. Toàn quân xông lên, ngươi lại muốn làm sao? Cổ tiếu tiểu ôm ngực xê dịch qua. Bên cạnh, nàng muốn nghỉ à, đại ca này sẽ không phải là muốn tiếp tục nữa đi. Tĩnh huyền phong tặc tặc cười, một cánh tay ngăn trở đường. Đi của nàng, dễ dàng đem nàng áp ở dưới thân, lại hôn lên môi của nàng. Cổ tiếu, tiếu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong nụ hôn này chắc chắn có gian. Tình không hơn không kém, ô ô ta thực không được, đừng làm nữa không được sao? Thời điểm, nàng nói lời này, đã lại bị hắn đánh vào phòng tuyến cuối cùng. Này cùng luyện binh đánh giặc giống nhau a, muốn tốt càng cần. Phải luyện tập thêm, tĩnh huyền phong đúng lý hợp tình đáp lại nói. Huống chi, ta đột nhiên rất muốn nhi tử, con trai, ngươi không muốn sao, ngô, đau, nhẹ chút, đau chết ta, cổ tiếu tiếu mắt nhắm. Hờ phản bác, sinh con chính là con a, nếu là nữ nhi ngươi liền không thích. Sao, đương nhiên thích sau đó lai sinh nhi tử là được. Nếu vẫn không được thì sao? Vậy tiếp tục sinh, ngươi mới vừa rồi không phải nói sao? Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, cổ tiểu tiểu nháy mắt hóa đá, nguyên lai hắn vừa rồi, có nghe được lại cố ý giả vờ, cầm thú không bằng, lòng của nàng, bỗng nhiên thật lạnh, chẳng lẽ, ngươi coi ta là heo mẹ chỉ để sinh đứa nhỏ sao? Bậy bạ, ta là muốn một đứa nhỏ của chúng ta, tĩnh huyền, phòng ôm chặt lấy nàng, còn thật sự nói, ngươi là thê tử của ta, là thê tử duy. Nhất kiếp này của tĩnh huyền phong ta, nữ nhân khác muốn sinh đứa nhỏ cho bổn. Vương cũng đừng mơ tưởng, cổ tiếu tiếu giật mình, nhất thời ôm mặt cười trộm. Người, này cũng lãng mạn à, hắc hắc hắc hắc, chúng ta về sau đừng cãi nhau được không? Nàng hạ mi mắt ẩn, ấn tình, Tĩnh Huyền Phong không cần nghĩ ngợi đáp lời. Mỗi lần đều, là ngươi sinh sự mấy chuyện không đâu, lời nói toàn là chọc giận ta. Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng cứng đờ, phẫn nộ hỏi. Ngụ ơi, có thể, nói có lý một chút được hay không? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ăn mặc hở hang. Kia, cũng không phải là chuyện ta có thể quyết định a, còn có. Phàm là nam nhân từ 8 tuổi tới 80 tuổi nếu nói vài câu với ta, ngươi liền nhăn mày trừng mắt. Mỗi lần chẳng phải đều vì chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau. Không đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Huyền Phong đáp lại, nàng lại nói. Như thế này đi, ngươi liền đem đánh tắt. Cả mọi người thành mắt lé, mắt chột, về sau sẽ không có ai dám nhìn ta được. Không, được không, Tĩnh Huyền Phong nghĩ nghĩ, hắn chẳng phải vì luôn nói mấy đạo. Lý lớn nên mới cãi nhau không dứt sao, nhưng xét đến cùng, còn không phải bởi. Vì rất để ý nàng, nên mới không hy vọng có nam nhân khác tiếp cận nàng, đây là. Nhân chi thường tình a, Tĩnh Huyền Phong vốn định nói với nàng, hắn quá yêu nàng. Không muốn mất đi nàng, nhưng trầm ngâm nửa ngày, lại càn quấy nói một câu. Ta, chính là bá đạo, ngươi làm gì được ta? Chấm, người bên ngoài nghĩ gì cùng ta không? Quan hệ, lai càng không thèm xen vào, nhưng trong lòng ngươi chỉ có thể có ta. Chấm chấm, biến thái, cách chương.